mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, thành phố Di đổi chủ 2, Lục Tử Phong ôn nhu trả lời, không có việc gì, bất quá ba hôm nay thật là vui, uống lên không ít rượu, một hồi khẳng định sẽ tưởng phun, đến lúc đó khẳng định lại là một phen ép buộc, ta còn là ở lại nhiều ngốc một hồi đi. Đã hiểu ngài đến lúc đó bận không đi tới, hoàng phu nhân nhìn đến này con rể như vậy săn sóc cùng. Hiếu thuận, trong lòng rất là cảm động, liền từ hắn, vẻ mặt hòa ái nói với hắn, kia đi, bất quá ngươi cũng đừng quang đứng, bên cạnh có sofa nhỏ, ngươi cứ ngồi kia nghỉ ngơi một hồi, cũng thuận tiện giúp ta xem hắn, ta đi xuống làm đánh thức rượu trà đi lại. Một hồi cho hắn tỉnh tỉnh rượu liền không có việc gì. Cũng thuận tiện cho ngươi đổ chén nước đi lên, tốt. Tạ ơn mẹ, chờ hoàng phu nhân vừa đi. Lục Tử Phong khóe miệng nhất câu, lộ ra một cái châm chọc tươi cười. Trong đôi mắt cũng lộ ra một chút ngoan độc quang. Hắn lại đến gần Hoàng Siêu bên người. Thử kêu vài tiếng, gặp Hoàng Siêu một chút phản ứng đều không có. Mới phóng tâm đem cột vào quân ủng Lý Trùy Thủ. Bát xuất ra, sắc bén chùy thủ ở ngọn đèn chiếu dọi xuống, phát ra hàn mang quang, thập phần chói mắt, Hoàng Siêu tuy rằng đang ngủ, nhưng là này nói chói mắt quang, nhưng hắn cảm thấy nguy cơ ở kề bên, mạnh mẽ mở hai mắt, hắn nhìn thấy gì, hắn thấy được Lục Tử Phong chính cao cao giơ một phen chùy thủ. Kia đầy bộ vị vừa vặn đối với trái tim của hắn vị trí. Chỉ cần hắn dùng một chút lực đâm, hắn liền một mạng ô hô, trong lòng hắn lập tức cả kinh, lại thúy rượu cũng đã tỉnh, ăn thất kinh hỏi, ngươi tưởng muốn làm gì? Lục Tử Phong gặp chính mình sự tình đã bại lộ, lập tức cũng cố không lên che giấu, há mồm lộ ra một loạt bạch nha, lại phun ra làm cho người ta tử vong tin tức, đã bị ngươi phát hiện, vậy càng lưu không được ngươi, chịu chết đi, lời còn chưa dứt. Hắn liền từ trên cao đi xuống, cấp tốc dùng một bàn tay che Hoàng Siêu miệng, nhưng hắn không ra được thanh, khác chỉ nắm chặt chùy thủ, tắc dùng sức nhất thứ, đem chùy thủ thật sâu đâm vào Hoàng Siêu trái tim chỗ. Hoàng Siêu niên kỷ đã không nhỏ, lại nhiều năm co đầu rút cổ ở văn phòng sống an nhàn sung sướng nhiều năm như vậy. Nơi nào là tuổi trẻ cường tráng Lục Tử Phong đối thủ? Hắn liên Lục Tử Phong ôm chính mình miệng thủ đều không có biện pháp tránh ra. Ở chùy thủ thứ vào thời điểm, nhất thời cảm thấy trái tim chỗ một trận cự đau. Hắn hai mắt đồng tử phóng đại, vẻ mặt không thể tin. Hắn buông tha cho dãy ruộng đem tay vươn đến trái tim chỗ nhất sờ. Lập tức cảm giác được một cỗ ẩm nóng gì đó dính ở tại trên tay hắn. Hắn run run bắt tay nâng lên đến xem đó là hắn huyết. Là chùy thủ đâm vào trái tim hắn lý chảy ra huyết. Tay hắn rất nhanh liền vô lực rớt xuống. Ở Lục Tử Phong nới tay thời điểm, cố hết sức hỏi, vì sao, vì sao? Lục Tử Phong cười lạnh một tiếng, còn không phải là vì ngươi vị trí này cùng này đống xa hoa biệt thự. Còn có toàn bộ căn cứ chống đỡ khống quyền, còn có thể vì sao? Nam nhân muốn. Không đều là mấy thứ này thôi, Hoàng Siêu lặng yên tỉnh ngộ. Hỏi lại, ngươi có phải hay không sáng sớm liền sớm mưu hoa tốt lắm? Không sai, theo chúng ta tiến căn cứ bắt đầu, liền theo dõi ngươi vị trí, cho nên sở tài giúp đỡ ta tính kế tốt lắm. Nhưng ta từng bước một tiếp cận Hoàng Khả Tâm cùng tiếp cận ngươi kế hoạch. Chúng ta bấy lâu như vậy, cũng là thời điểm nên thu. Qua đêm nay, ngồi ở đỉnh cao nhất làm cho người ta ngưỡng mộ cái kia vị trí. Liền là của ta, Hoàng Siêu đã không có năng lực lại làm phản kháng. Lục Tử Phong cũng sẽ không lại ý nói cho hắn này đó. Dù sao hắn đều muốn chết, khiến cho hắn chết cái minh bạch, nghe xong hắn trong lời nói. Hoàng Siêu mới biết được chính mình xem đi rồi mắt, cũng hối hận phía trước từ nữ nhi tùy hứng gả cho hắn. Bọn họ đây là dẫn sói vào nhà A. Chính là lúc này hối hận cũng đã là chậm quá. Hơn nữa hắn biết, chính mình vừa chết, thê tử cùng nữ nhi về sau ngày khẳng định sẽ không tốt hơn. hắn vẻ mặt khẩn cầu xem hắn. Ta vị trí cùng căn cứ ngươi đều có thể cầm, chính là ngươi có thể hay không buông tha ta thê nữ. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.